Dạ, xin mời cả nhà cùng đảnh lễ Phật hành. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sa Wakasangho Sangkhang Namami. Dạ, kính mời thầy Trung ạ. Dạ, con chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mình học về vô gián duyên ở câu yếu chi thứ năm ha, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Thì anh Kiên mở cái mà Đại Pháp Thú tập 2 trang 46. Dạ, Adhyakato Thammo Adhyakatassa Thammasa Anantara Bacchayena Bacchayo. Thì lúc đó mình sẽ thấy là câu chính, rồi sau đó mình sẽ thấy là câu phụ. Mình mới hỏi câu phụ này á, nó có là bao nhiêu câu phụ, thì nó sẽ được đó là 5 cái câu phụ. Thì mình mới nhìn vô cái trang 46 á. Dạ, anh Kiên cho em coi cái sách anh Kiên. Dạ, trang 46 á, mình mới tìm cái là năng duyên cái sở duyên. Dạ, năng duyên cái sở duyên. Thì ở cái trang 46 á, anh Kiên sẽ cắt giùm em câu chính đi ha. Năng và sở Adhyakato Thammo Adhyakatassa Thammasa Anantara Bacchayena Bacchayo. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi mình thảy qua bảng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á, anh Kiên cho em 2 cái bảng niêu ha. Một cái bảng niêu cũng là 121 tâm, một bảng niêu cũng là 121 tâm, mình sẽ chỉ chấm bảng niêu ha. Dạ. Thì mình sẽ nhìn vô chi pháp năng duyên, chi pháp sở duyên, thì mình sẽ xé ra 2 cái bảng niêu. Dạ, mình sẽ xé ra 2 cái bảng niêu. Một cái bảng niêu là bên năng, một cái bảng niêu là sở. Dạ. Một cái là năng duyên, một cái là sở duyên. Dạ đúng rồi đó. Rồi mình sẽ nhìn vô cái chi pháp mà năng duyên á là 36 tâm quả, 36 tâm quả. Như vậy lúc này mình nên cho bên tay trái á, là năng duyên, bên tay phải là sở duyên. Năng duyên, sở duyên. Rồi bây giờ á mình tìm năng duyên trước ha, 36 tâm quả, 36 tâm quả. Thì bây giờ á mình sẽ chỉ chấm. Chỉ chấm ha. Như vậy là lúc này là 15 tâm quả vô nhân. Anh Kiên phanh tròn. Dạ. Phanh tròn anh chị. Đúng rồi. Rồi. 8 cái đại quả. 5 cái quả sắc giới. 4 cái quả vô sắc giới. Là thành thử ra nó có là 32. Bây giờ mình cộng thêm 4 tâm đạo. Thành thử ra nó có là 36 tâm quả và tâm đạo nha. Dạ. Không anh. Ở trên anh cái đó là tâm em xin lỗi, tâm quả, xin lỗi, xin lỗi. Tâm quả chứ không phải tâm đạo nha, em nói lại. Dạ đúng rồi đó. Thì lúc này tính hẹp á là tâm quả siêu thế tính 4, mà tính rộng á là 20 ha. Dạ. 32 cộng 4 là được á là 36 tâm quả. Rồi bây giờ cái năng á nó sẽ làm trợ sanh ra cái sở. Lúc đó cái sở á nó sẽ có là 36 cái tâm quả. Rồi mình lấy 36 tâm quả. Dạ. 36 tâm quả. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Nếu mà tính tính rộng á, tính rộng là 32 mà cộng 20 là tới 52 ấy ha. Dạ. 52 đó. Dạ. Dạ. 52, dạ. Mình có là 52 tâm quả đó. Dạ, rồi bên cái năng nó cũng có là 52 luôn đó. Dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ á mình mới coi cái mà pháp mà di tác mà năng duyên á là 20 tâm di tác. Dạ. Rồi mình chỉ chấm bảng niêu 20 cái tâm di tác. Khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu. rồi tám đại tố, chín tố đáo đại. Rồi mình coi cái sở duyên. Cái sở duyên á là cũng là được 20 cái tâm di tác luôn. Sở duyên nó cũng được là 20 tâm di tác luôn. Dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ bên năng á nó cũng có là tâm sở, và bên sở nó cũng có là tâm sở. Như vậy lúc này á, do mình học cái bản yêu á là nó có tâm, rồi nó có là tâm sở, nên khi em bôi tâm sở thì nó nhảy qua bên tâm. Thì thành thử ra bên năng duyên nó được đó là 38 tâm sở, là 13 tâm sở tự tha với là 25 tâm sở tịnh hảo. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Rồi từng cái đơn vị tâm mà mình bỏ cái gọi là tâm vô. Rồi cái này cái nhà phải biết thêm điều này nè. Thường thường á sẽ ghi á là bao nhiêu tâm ở bên ngoài, bên tay tay tay tay phải anh kia, anh kia. Dạ. Thường thường á, ví dụ cũng như là người ta sẽ ghi, em đưa một cái ví dụ nha, 36 cái tâm quả đi. Dạ, thường thường á người ta sẽ ghi là 36 tâm quả phía bên ngoài đi anh kia. Dạ, bên ngoài á họ mình sẽ bôi đó anh ha. Người ta sẽ ghi là 36 tâm quả, rồi lúc đó người ta phẩy, rồi lúc đó người ta ghi là tâm sở. Lúc này là tâm sở nó sẽ được bao nhiêu, bao nhiêu tâm sở nè. Dạ, theo mấy cô nó được bao nhiêu ạ? Mấy cô biết không? Cô Phượng biết không? Mỹ em biết không Mỹ? Đấy, nó lấy ở đây là 36 là 38 tâm sở. Nếu mình lấy cái tổng là 36 tâm quả thì hỏi tâm sở nó sẽ được là bao nhiêu tâm sở, cái tổng của nó đó. Dạ, theo các cô là được bao nhiêu? 36. Dạ. 30. Dạ, theo các cô tổng là 36 trừ vô lượng phần, có khi có 38. À, dạ được 38 luôn cô. Tổng số là 38 nha. Dạ. À, tại vì cái tâm quả siêu thế á cô Nhung, nó không có bi và tỳ hỷ. Nhưng mà đối với cái mà tâm quả mà của cái vị mà Phạm Thiên á, mà sắc giới á cô, do người ta tu tập cái đề mục bi hay là hỷ á, thì cái tâm quả họ có cái tâm sở đó. Dạ, phải có nói vậy đúng không dạ? Vì tâm tố nó cũng có vô lượng phần nữa. Dạ không, lúc này là con đang tính, con tính cái trường hợp đó là tâm quả. Chị Phương, con đang ví dụ là ví dụ như mình lấy tổng số là 36 tâm quả, vậy thì mình sẽ đặt dấu chấm hỏi là sẽ lấy là bao nhiêu cái tâm sở. Dạ, có nghĩa là người ta có là 36 cái tâm, có nghĩa là có 52 cái tâm quả đó. Dạ, mình nói là 52 tâm quả đó, thì trong 52 tâm quả cái thực tính pháp nào nó giống, con thảy ra thì nó đưa ra là tâm sở đó là 38. Ừ, các cô kịp ý con nói không? Được, kịp. Dạ, yeah, để con coi cái tâm quả. Đúng rồi, vị nào mà tu tập tâm từ bi hỷ xả thì nó có cái hai cái tâm đó, hai cái tâm. Yeah, đó. Dạ. Yeah, rồi như vậy là cả nhà hiểu chỗ này ha. Rồi bây giờ á, 36 tâm quả và tâm sở, mình thấy chữ tâm với tâm sở, anh Tiên phanh tròn cho em chữ tâm. Dạ. Thì lúc này cái tâm này nó sẽ có là tứ danh quẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Dạ. Cái tâm này nè, nó sẽ có là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Rồi lúc này á, cái tâm sở nó sẽ có là gì? Thọ, tưởng với hành thôi. Kịp không? Cả nhà kịp với con nói không? Kịp. Dạ. Như vậy khi mà tâm sở á, nó sẽ có là thọ tưởng hành. Như vậy lúc đó con mới hỏi là thức nằm đâu? Thức nó đang nằm bên tâm. Kịp không? Kịp không? Cả nhà kịp với con nói không? Kịp. Dạ. Kịp. Dạ rồi, cái này là con cho cả nhà biết thêm chỗ này ha. Rồi bây giờ mình bôi cái đó kia ha. Mình quay trở lại bài của mình. Dạ, như vậy là con đã chỉ xong cái là chỉ chấm bảng nêu vấn đề đó là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên thì 52 tâm quả rồi 20 cái tâm di tác nó sẽ trợ cho cái sở duyên đó là 52 tâm quả và 20 cái tâm di tác, có nghĩa là 72 tâm vô ký. Dạ. Có phải là năng duyên là 72 tâm vô ký không? Sở duyên có phải là 72 tâm vô ký không? Dạ. Yeah. Đúng rồi. Dạ. Dạ rồi. Như vậy bây giờ là xong rồi đó anh Kiên. Thì mình mới quay trở lại sách ha. Mình quay trở lại sách, mình sẽ xem cái trang 46. Thì bây giờ nó sẽ có là 5 cái câu phụ. Thì câu phụ thứ nhất á, thì ngài sẽ xé trường hợp ra, xé trường hợp ra. Thì mình sẽ nhìn ở cái trang 46 hoặc theo một cách khác á. Cả nhà thấy cái vòng tròn như vậy đó, cả nhà cứ đánh số 1, 2, 3 cho đến nó là 32. Khi mà mình đánh số nó sẽ được là 32 cái vòng tròn ở dưới chỗ mà hoặc theo cách khác đó anh Kiên. Dạ. Rồi ngay chỗ đó cả nhà đánh vô đi, đánh. Mình lấy chiếc chìm đánh vô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cho đến nó là 32. Rồi lần lượt em sẽ giải thích 32 cái vấn đề này ha. Dạ. Rồi bây giờ mình copy cái vòng tròn thứ nhất đó là cái số 1 anh Kiên. Danh quận tái tục á. Dạ. Lúc này nên chụp hình anh Kiên chứ mình không có cần mà phải làm ngắt văn bản nha anh Kiên. Dạ. À, lúc này anh Kiên nên làm theo cái thao tác của em đi. Ở cái trang 46 á, cái vòng tròn đầu tiên anh Kiên cắt giùm em cho đây, chụp hình cắt đó anh Kiên. Hoặc theo một cách khác đó. Cả nhà cứ đánh đi, đánh nó được đó là 32 cái vòng tròn đó. Dạ. Dạ. Mình trở lại cái trang 46 anh chị. À đúng rồi, đúng rồi, nó hoặc theo một cách khác đó. Dạ, cái vòng tròn phía dưới anh. Dạ, hoặc theo một cách khác đó là vòng tròn. Đúng rồi, 32. Dạ đúng, dạ. Rồi anh Kim cắt cho em cái vòng tròn đó đi, ở dưới nha. Hoặc theo một cách khác á. Đúng rồi. Rồi anh Kiên thảy qua bảng trống ha. Rồi mình qua cái trang 47. Mình sẽ cắt cái hàng sở duyên. Dạ. Mình làm việc với một cái vòng tròn đầu tiên là số 1 trước tiên ha. Danh quận tái tục là 19 tâm tái tục, 33 tâm sở, trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần làm vô gián năng duyên. Tâm hữu phần thứ nhất là 19 tâm hữu phần và 33 tâm sở, trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần làm vô gián sở duyên. Dạ rồi, đúng rồi đó. Dạ rồi, mình sẽ giải quyết cái số 1 đầu tiên này ha. Dạ. Rồi, anh Kiên mở giùm em vi diệu pháp sơ cấp á. Dạ, của CX giới á. Mình sẽ dở cái trang là 246, 247. Lộ tâm ý môn thời tái tục. Dạ, lộ tâm ý môn thời tái tục. Dạ đúng rồi. Mình sẽ cắt cái phần mà lộ tâm ý môn thời tái tục anh. Nguyên cái A luôn anh Kiên, từ A luôn, đúng rồi. Cái hàng B là lộ ý môn thời bình nhật thì mình không cần cắt anh Kiên nha. Rồi mình dán qua anh Kiên. Rồi con mời cô Phượng đọc dùm con lộ tâm ý môn thời tái tục. Yeah. Lộ tâm ý môn thời tái tục. Lộ tâm ý môn thời tái tục luôn luôn là cảnh rõ, chất động lực. Đây là lộ trình tâm diễn ra khởi đầu của một kiếp sống. Lộ ý môn đầu tiên này luôn luôn có động lực là tâm tham. Cho dù là kiếp chót của một chúng sanh viên mãn pháp độ cũng vậy. Vài đặc điểm của lộ tâm ý môn thời tái tục. Tâm tái tục sanh tiếp nối với tâm tử không gián đoạn thời gian. Tâm tử trợ cho tâm tái tục bằng vô gián duyên. Tâm tái tục bất đi tăng sanh thí và tâm hộ kiếp phá văn gá chỉ là một thứ tâm mới. Tâm hộ kiếp rung động, hộ kiếp chất dòng cùng với tâm tái tục phải đủ 17 sát na là quy luật tuổi thọ của một bọn sắc. Lộ tâm ý môn thời tái tục bất cảnh thuần danh pháp nên không có hộ kiếp vừa qua. Động lực của lộ tâm ý môn thời tái tục nhất định là tâm tham. Lộ tâm ý môn thời tái tục chỉ là lộ tâm sanh cho bảy hạng người là bốn phàm và ba quả hữu học. Lộ tâm thời tái tục này sanh trong 30 cõi hữu tâm. Dạ rồi, anh Kiên cắt thêm chỗ đó, anh Kiên thỉ không? Như vậy là mình đang giải quyết cái vòng tròn thứ nhất đó. Dạ. Rồi xong rồi bắt đầu mình xong chưa anh? Dạ rồi trở lại bảng ha. Dạ rồi bây giờ lộ tâm ý môn thời tái tục, lộ tâm ý môn thời tái tục luôn luôn là cảnh rõ. Cả nhà nhớ nha, cái lúc mà tái tục á, cái cảnh á, hiện vô tâm á, lúc nào cũng phải là cảnh rõ chứ không phải là cảnh mờ nhạt. Nhưng mà nó có hai trường hợp cái đuôi á, là một là chót động lực, hai á, là chót na cảnh. Nó có một cái trường hợp nữa đó anh Kiên. Dạ. Ví dụ như tử sanh 14 hộ kiếp, rúng động đứt dòng, khai ý môn, động lực 7 cái, sau đó trở về cái hộ kiếp. Nhưng mà nó có trường hợp nếu mà cảnh dư đối với chúng sanh ở cõi dục giới á, thì nó có hai cái na cảnh. Dạ. Cái nhà kịp chỗ này chưa? Dạ. Dạ rồi. Bây giờ á, lộ tâm ý môn thời tái tục luôn luôn là cảnh rõ. Ở cái lộ này mình gọi là lộ chót động lực, là vì mình nhìn vô cái động lực nó kế đó là cái tâm hộ kiếp. Dạ. Dạ. Rồi đây là lộ trình diễn ra khởi đầu của một kiếp sống. Lộ ý môn đầu tiên này luôn luôn là động lực là tâm tham. Vậy là động lực là tâm tham, mà động lực nào anh Kiên ha? Dạ. Là 7 cái đó đó, 7 cái cháo quá ná đều là 1 trên 8 tâm tham đó. Cho dù là kiếp chót của một chúng sanh viên mãn pháp độ, ví dụ như bậc đạo sư trước khi mà ngài thành đạo là ngài là Đức Bồ Tát, mà khi mà ngài thọ thai vô bụng của bà Ma Gia đó, thì ngài cũng phải diễn ra cái lộ tâm này. Cái động lực đó là động lực tâm tham. Như vậy là cái thời kỳ mà động lực tâm tham từ động lực số 1 cho đến số 7 là thời kỳ là vô ký trợ vô ký. Động lực bất thiện trợ cho bất thiện. Dạ, bất thiện trợ cho bất thiện. Nhưng mà cái khai ý môn á, nó trợ cho động lực bất thiện đó là cái thời kỳ á, là vô ký trợ cho bất thiện. Dạ. Chữ K mà trợ cho cái động lực đó là vô ký trợ cho bất thiện. Còn động lực thứ nhất trợ động lực thứ hai là bất thiện trợ cho bất thiện. Dạ. Rồi động lực thứ bảy á, động lực thứ bảy á, là nó trợ cho cái tâm hộ kiếp á, là động lực bất thiện trợ cho động lực vô ký. Dạ. Rồi cái tâm tử á, nó sẽ trợ cho tâm sanh á, là vô ký quả trợ cho vô ký quả. Dạ. Mà cái tâm sanh này á, nó chính là 1 trên 19 cái thứ tâm. Dạ. Rồi. Nhưng cả nhà có nhớ 1 trên 19 thứ tâm là nào không? Cả nhà liệt kê ra. Dạ. Dạ cả nhà nhớ. Sát thọ xả, 8 đầy quả, 9 quả. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Thì tục sinh bằng tâm nào thì chính cái đơn vị tâm đó là cái phiên bản, nó sẽ là duy trì kiếp sống, nên nó sẽ nhảy ra là 14 cái hộ kiếp, chứ không phải là một cái sát na vậy ghi số 14 là nó nhảy 14 trong cái thời điểm đó, không có. Nó phải diễn ra là 14 cái vòng tròn, rồi sau đó rúng động đứt dòng, khai ý môn, động được cũng được. Rồi nếu mà chúng sanh đã cõi dục giới mà cảnh dư á, thì nó sẽ có hai cái na cảnh rồi trở lại cái gọi là hộ kiếp. Như vậy anh Kiên, mình sẽ mở cái mà bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng á, cái mà phần nhỏ số 50. Dạ, phần nhỏ số 50. Bản giải siêu lý tiểu học trang 194. Dạ, trang 194. Dạ đúng rồi, mình sẽ coi phần nhỏ số 50. Phần nhỏ số 50. Dạ, anh Kiên cứ nhìn cái phần nhỏ số 50 cái đầu mình cắt luôn ha. 51 mình không cắt. Phần nhỏ số 51 mình không cắt. Dạ. Rồi mình sẽ cắt cái qua thị phần nhỏ số 50 á, còn phần nhỏ số 51 mình không cắt. Dạ. Dạ đúng rồi. Phần nhỏ số 50 này là nó ở đâu? Nó là ở bản đồ trong 83 lộ tâm á, bản đồ 83 cái lộ tâm á thì đang vô rơi vô cái mà phần nhỏ số 50 đó. Dạ. Đầu cái nhà dở cái mà sách á, cái nhà dở sách ở cái trang cái mà bản đồ của Hòa Thượng á, mình sẽ coi là lộ ý môn, tử ý môn cái số 50 á. Dạ, mình sẽ thấy. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, lúc này anh Kiên mở cái mà lộ ý môn, anh Kiên lộ 50, anh Kiên cắt, anh Kiên thảy qua. Dạ. Cái lộ 50 nó sẽ là hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khai, ý môn, năm cái cháu quá ná, hai cái mót cảnh, hộ kiếp, tử, rồi sanh, 14 hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khai ý môn, bảy cái cháu quá ná, hai cái mót cảnh, trở lại hộ kiếp, hộ kiếp, hộ kiếp. Dạ. Dạ, cái viên cắt được không? Dạ đúng rồi đó. Dạ, con mời cô Phượng đọc giùm con phần nhỏ số 50, cả nhà nhìn vô lộ, cả nhà tắt ý. Dạ. Dạ. Phần nhỏ số 50, lộ tử ý môn chót mót có xen hộ kiếp như vậy: hộ kiếp chấm chấm chấm tới hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, thực 5 cái, mót 2 cái, hộ kiếp, tử, liên tục sinh, kế có 14 cái tâm hộ kiếp: hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, thực 7 cái, mót 2 cái, hộ kiếp luôn như cũ. Lộ tử này, lộ tử này sanh đặng 8 cái, 3 chặng, 32 thứ là bất thiện, kháng ý môn, 8 đại thiện và 11 tâm mót, 7 người trừ người đạo và tứ quả và 11 cõi dục giới. Sẽ kể tiếp luôn lộ tâm sau khi tục sinh đầu thai đều là tâm thực bằng tâm tham. Lộ này 3 chặng, 10 cái, 20 thứ, 1 tâm kháng ý môn, 8 tâm tham, 11 tâm mót, 6 người trừ đạo và 2 quả cao. 11 cõi dục giới vì có mót, nếu không có mót thì sanh đặng cảnh sắc giới và vô sắc giới, tính thêm người tam quả. Dạ, như vậy là các cô kịp chỗ này mà đúng không? Dạ. Dạ. Như vậy á, là con đưa ra hai cái trường hợp mà tử chuyển sang sanh đó, thì đưa ra lộ tâm á, thì mình đã giải quyết được cho cái vòng tròn số 1 ở trang 46. Dạ. Cái nhà kịp mà đúng không? Dạ kịp. Dạ. Dạ rồi, bây giờ tới cái vòng tròn thứ hai á, vòng tròn thứ hai á, con mời cô Phượng đọc giùm con cái trong sách trang 47, vòng tròn thứ hai. Vòng tròn thứ hai, tâm hữu phần sanh trước, trước sanh trước như là tâm hữu phần thứ nhất làm vô gián năng duyên, tâm hữu phần sanh sau như có tâm hữu phần thứ hai làm vô gián sở duyên. Dạ đúng rồi, thì mình nhìn qua hai cái lộ hồi nãy đưa ra đó. Dạ, tâm hữu phần sanh trước là tâm hữu phần thứ nhất. Dạ, thì lúc này mình nhìn vô cái lộ 50 nè, mình nhìn sau cái chữ mà sanh rồi tới 14 cái hộ kiếp á anh Kiên. Dạ. Đó, thì 14 hộ kiếp lúc này mình đẩy nó ra 14 cái vòng tròn, thì mình lấy sanh là tâm hữu phần sanh thứ nhất, có nghĩa là sau tâm sanh sẽ là cái phiên bản của cái tâm đó, thì chính cái tâm đó là tâm thứ nhất, là tâm hộ kiếp, nó sẽ trợ cho cái thứ hai bằng cái gọi là vô gián duyên. Dạ, cứ như thế mình đi 14 cái vòng tròn vô gián duyên, vô gián duyên. Cái nhà kịp ha? Kịp. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái mà số 3 và số 4. Dạ, câu phụ 3 và câu phụ 4 đi ha. Vòng tròn số 3 và số 4 á. Dạ. Rồi mình cắt đi anh Kiên ha. Xong rồi đó anh Kiên sách của Hòa Thượng xong rồi đó. Mình không cần đâu. Dạ. Dạ, tắt đi anh. Dạ. Đúng rồi. Rồi, bây giờ anh Kiên sẽ cắt giùm em cái số 3 với số 4 ha. Dạ. Đúng rồi đó. Rồi, thảy qua bảng ha. Con mời cô Phượng đọc dùm con cái số 3 với số 4. Số 3, 15 tâm hữu phần dứt dòng ngũ uẩn làm vô gián năng duyên, 2 tâm khai môn làm vô gián sở duyên. Số 4, 4 tâm hữu phần dứt dòng vô sắc giới làm vô gián năng duyên, tâm khai ý môn làm vô gián sở duyên. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên cái vòng tròn anh Kiên dùm em ngoài là số 3. Cái vòng tròn thứ hai ghi dùm em số 4 đi ha. Dạ. Rồi em sẽ giải thích số 3. Rồi, bây giờ cái số 3 này á là 15 tâm hữu phần đứt dòng ngũ uẩn. hai tâm khai môn. Như vậy á, là mình biết á, là trong cái lộ trình tâm, lúc này anh Kiên đưa giùm em cái lộ ngũ với cái lộ ý lên đi. Dạ. Lộ ngũ với lộ ý. Mình sẽ có hai lộ. Lúc này 83 lộ á, mình sẽ gom về mình chỉ học hai lộ thôi. Là lộ ngũ và lộ ý. Dạ. Thì lộ ngũ, lộ ý. Lộ ngũ á, là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn và lộ ý môn. Nó có ở cõi ngũ quẩn. Dạ. Còn á, mà cái cõi mà nhất quẩn á là cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi vưởng xứ á, đang áp dụng cho trường hợp thứ tư. Dạ. Rồi mình có hai lộ anh Kiên ha, thì hai lộ này á là lộ ngũ và lộ ý này mình sẽ cho là ở cái số 3 anh ha. Dạ, cái số 3. Lộ ngũ và lộ ý này anh móc quật lại, anh ghi là số 3 để cả nhà biết. Dạ. Vậy như vậy á là cái là có ở chúng sanh ngũ quẩn đó ha. Dạ. Dạ, là chúng sanh ở ngũ quẩn họ sẽ có gì? Lộ trình tâm, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn. Nếu mà kém phước á, thì nó chỉ có là một hai lộ thôi. Còn mà nếu mà phạm thiên á, thì lúc đó nó chỉ có là ba lộ. Phạm thiên á, phạm thiên thì có là ba lộ. Lộ nhãn, lộ nhĩ và lộ ý. Dạ, lộ nhãn và lộ ý. Còn bây giờ cái lộ ý cuối cùng ở dưới á, cái lộ ý cuối cùng ở dưới á, thì lúc này á là trường hợp số 4 là bốn tâm hữu phần đúc dòng vô sắc giới làm vô gián năng duyên, tâm khai ý môn làm vô gián sở duyên á, thì do là ở cõi vô sắc nên họ không có hai cái hữu cánh dư mất mót nên mình bỏ. Dạ. Như vậy cái lộ ý này nó sẽ có ở cõi gì? Cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Cái nhà kịp mà đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình mới lấy cái thời kỳ nè, ở cái câu 3, bây giờ gọi là câu phụ 3 đi ha, cho dễ nói. Câu phụ 3 đó là 15 tâm hữu phần đức dòng ngũ quẩn làm vô gián năng duyên. Vậy là đức dòng mà nằm ở đâu? Dạ. Đức dòng, đúng rồi. 15 tâm hữu phần đức dòng, dạ đúng rồi. Rồi nó sẽ trợ cái sở duyên đó là hai tâm khai môn. Khai môn, đó có nghĩa là khai nhãn, khai nhĩ, khai tỷ, khai thiệt, khai thân. Rồi cái đức dòng á, cái đức dòng á nó sẽ khai cho cái khai ý á anh Kiên. Dạ. Như vậy ngay chỗ mà cái lộ ý á, ngay chỗ chữ H á anh Kiên, cái đó là cái chữ đức dòng đó. Cái nhà kịp không? Cái nhà kịp không? Dạ. Thời kỳ mình đang học ở thời kỳ là vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên ha. Dạ. Rồi như vậy là con xong câu phụ 3, câu phụ 4 rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ cắt cái là 5, 6, 7, 8. Dạ. Cắt cái là 5, 6, 7, 8. 5 á là ngay cái chỗ mà tâm khai ngũ môn á. Dạ. Nó xuống cái mặt cái số 8 á là 3 tâm thẩm tấn. Rồi cái sở duyên á là 1 tâm đón định đó anh Kiên. Là xuống 4 cái vòng tròn đó. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Rồi mình thảy qua bảng đi ha. Dạ. Như vậy là câu phụ 5, câu phụ 6, câu phụ 7 và câu phụ 8 ha. Dạ. Rồi anh Kiên dán vô. Con mời cô Phượng đọc dùm con câu phụ 5, câu phụ 6, câu phụ 7, câu phụ 8. Câu phụ 5. Tâm khai môn, tâm khai ngũ môn làm vô gián năng duyên. 10 tâm ngũ song thức làm vô gián sở duyên. Câu phụ 6. 10 tâm ngũ song thức làm vô gián năng duyên. 2 tâm tiếp thâu làm vô gián sở duyên. Câu phụ 7. Hai tâm tiếp thâu làm vô gián năng duyên, ba tâm thẩm tấn làm vô gián sở duyên. Câu phụ 8, ba tâm thẩm tấn làm vô gián năng duyên, một tâm đón định làm vô gián sở duyên. Dạ, lúc này mình nhìn vô cái lộ ngũ và lộ ý các cô lấy được mà đúng không? Dạ, lấy chi pháp được mà đúng không? À, nó đi một loạt á. Dạ, anh Kiên kịp không? Anh Kiên cả nhà kịp không? Dạ, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Như vậy á, là câu phụ 5, câu phụ 6, câu phụ 7, câu phụ 8 nó đang có trong cái lộ ngũ môn anh ha. Dạ. Nó có trong cái lộ ngũ môn á. Dạ. Chứ không có trong cái lộ ý ha. Dạ. Rồi lúc này anh Kiên mình sẽ làm tiếp anh ha. Câu phụ 9 cho đến câu phụ 9 cho đến 4. Bốn cái dòng tròn là câu phụ số 12 á anh Kiên. Dạ. Bốn cái dòng tròn nữa. Dạ. Câu phụ chính là tâm đón định thứ nhất á. Dạ. Câu phụ số 12 là tâm động lực di tác đó. sanh trước trước á. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Con mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ chính á. Câu phụ chính: tâm đoán định thứ nhất trong lộ trình cảnh hy thiểu làm vô gián năng duyên. Tâm đoán định thứ hai làm vô gián sở duyên. Câu phụ 10: tâm đoán định thứ hai trong lộ trình cảnh hy thiểu làm vô gián năng duyên. Tâm hữu phần ngũ uẩn thứ nhất là 15 tâm hữu phần làm vô gián sở duyên. Câu phụ 11: tâm đoán định trong lộ trình cảnh cực cự đại và lộ trình cảnh cự đại, và tâm khai ý môn trong lộ trình cảnh minh hiển và lộ trình cảnh bất minh hiển làm vô gián năng duyên. Tâm động lực thứ nhất là tâm động lực tiếu sinh, 8 tâm động lực đại duy tác làm vô gián sở duyên. Alo, câu phụ dạ, dạ cảm ơn cô. Rồi bây giờ mình sẽ giải quyết câu phụ chính ha. Câu phụ chính đó là tâm đoán định thứ nhất, tâm đoán định thứ hai. Tâm đoán định thứ nhất á làm gì? Làm năng duyên. Tâm đoán định thứ hai á làm sở duyên. Thì lúc đó mình mở cái bản đồ mà 83 lộ của Hòa Thượng á, mình nhìn vô nó có cái lộ nào tâm đoán định. Dạ, lúc này cả nhà mở cái mà bản đồ bản giải siêu lý tiểu học á, cái trang mà 358 á, cái đầu mình nhìn ngay cái chỗ mà lộ 8 á. Thầy ta lấy lộ 8 mà lộ 13. Để con coi là cái thử 8 cho đến 13 luôn á cô. 13. Dạ. Áp dụng cho từ 8 cho đến 13 được đó mấy cô. Dạ, lộ 8 cho đến lộ 13 trong bản đồ đó. Thì cả nhà nhìn vô lộ 8 nè, cái lộ 8 á là mình sẽ thấy cái lộ trình tâm nó diễn ra nè, khai ngũ môn, rồi cái số 5 á là ngũ song thức, tiếp thâu quan sát, rồi đoán định hay cái ba chữ B đó gọi là phân đoán đó. Cái phân đoán thứ nhất trợ cho phân đoán thứ hai, cái phân đoán thứ hai trợ cho phân đoán thứ ba gọi là vô gián duyên. Dạ. Rồi cái lộ mà 13 á thì lúc đó nó chỉ có hai cái phân đoán thôi. Thì cái lộ 13 này nè là phân đoán thứ nhất trợ cho phân đoán thứ hai. Dạ. Như vậy là câu phụ chính là mình áp dụng cho lộ 13, nhưng mà mình phải ngầm hiểu là tính cho cái lộ 12, 11, 19 và 8 luôn. Các cô kịp không? Kịp. Dạ. Dạ rồi, bây giờ câu phụ 10 á là tâm đoán định thứ hai. Tâm đoán định thứ hai. Dạ. Con mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ 10 ha. Câu phụ 10: tâm đoán định thứ hai trong lộ trình cảnh hy thiểu làm vô gián năng duyên. Tâm hữu phần ngũ uẩn thứ nhất là 15 tâm hữu phần làm vô gián sở duyên. Dạ, có nghĩa là xong cái đoán định đó anh Kiên, thực tế đó là cái tâm hữu kiếp đó. Dạ. Dạ đúng không? Dạ. Sau chữ B là chữ H đó, thì cái chữ H này nó chỉ là trên nó là 15 tâm hữu phần. Dạ, 15 tâm hữu phần đó. Dạ. Dạ, rồi mình nhìn qua cái lộ á thì nó được là cái lộ số 8 này nó được á là bao nhiêu cõi? Cái lộ số 8 này nó được bao nhiêu cõi? Nó tới là 26 cõi. Dạ. Cái nhà kịp mà đúng không? Nếu mà nói theo cái câu như phụ nhỏ số 10 ấy, thì chỉ có lộ 13 thôi, tại vì tâm đoán định thứ hai. Còn đúng nếu rồi. Mà 8, 9, 10, 11, 12 thì phải là tâm đoán định thứ 3. Nó có trường hợp này, cô, các ngài chú giải chỉ đơn cử ra một cái trường hợp đó. Nhưng mà mình phải hiểu được. Rằng cái lộ 8 với lộ 12 ấy, thì nó có là ba phân đoán. Trong trường hợp đó cũng là vô gián duyên vẫn được cô. Ừ. Dạ, người ta chỉ đưa ra cái câu 13, cái lộ 13 người ta nói chuyện thôi, nhưng mà phải ngầm hiểu cho cái 12, 11, 19 và 8 luôn cách luôn. Dạ. Dạ. Dạ. Như vậy là con tiếp theo ha. Dạ, con tiếp theo với vấn đề là câu phụ 11. Dạ, bây giờ câu phụ 11 từ ngữ mới nè. Tâm đoán định trong lộ trình cảnh cực kỳ, thêm chữ cực kỳ đi sẽ dễ hiểu anh Kiên. Số 11 nè, tâm đoán định trong lộ trình cảnh cực kỳ cự đại, cực kỳ cự đại. Để nói là cảnh rất lớn đi. Dạ. Rất lớn, dễ hiểu. Dạ, thì bây giờ nó là cảnh rất lớn, nhưng mà tại vì sau này có một số học viên người ta sẽ đọc sách của sư đó, nên mình phải biết những cái từ ngữ Phật học này để mình thế vô cảnh rất lớn. Nhưng mà cái chữ cực rồi kỳ cự đại. Dạ. Cực kỳ kỳ cục. Dạ, cực kỳ. Cực kỳ cự đại. Dạ. Nó sẽ tương đương là gì? Cảnh rất lớn. Dạ. Tại tại vì á, nếu mà mình đọc cái chữ cảnh rất lớn là sau này mình thấy cái từ ngữ này của ngài nè, là lúc đó mình sẽ bị lúng túng đó. Dạ, làm quen. Dạ. Rồi sau đó là mình sẽ có hòa lộ trình cảnh cự đại. Cảnh cự đại. Dạ. Cảnh lớn à. Cảnh lớn. Dạ rồi, như vậy là tương đương đi ha, mình sẽ ghi cảnh lớn, cự đại là cảnh lớn. Dạ. Và tâm khai ý môn trong lộ trình cảnh minh hiển, minh cảnh hiển, cảnh minh hiển. Rõ. Dạ. Cảnh rất rõ. Dạ. Dạ. Minh hiển á, cái chữ minh hiển á là sao? Minh á là sáng, hiển á là hiển lộ, hiển rõ. Dạ. Mình đón cái ý ha. Dạ. Rồi minh hiển, hiển là hiển hiển lộ. Minh hiển lộ. Dạ. Là rõ là đúng rồi. Dạ, vậy là cảnh rõ ha. Dạ. Rồi và lộ trình cảnh bất minh hiển. Cảnh không rõ. Cảnh nào bất là không rõ. Dạ, cảnh không rõ. Dạ rồi, như vậy đó là năng duyên ha, còn sở duyên á sẽ là tâm động lực thứ nhất làm tâm động lực sinh tiếu, tám tâm động lực đại di tác và tâm vô sở duyên. Dạ. Cô Phượng đọc lại giùm con câu phụ 11 này để con tắt ý vô nó tính cái gì của không? Câu phụ 11. Tâm đoán định trong lộ trình cảnh cực cử đại và lộ trình cảnh cử đại, và tâm khai ý môn trong lộ trình cảnh minh hiển và lộ trình cảnh bất minh hiển làm vô gián năng duyên. Tâm động lực thứ nhất là tâm động lực tiếu sinh, tám tâm động lực đại duy tác làm vô gián sở duyên. Dạ. Yeah. Nếu mà ở trong cái lộ trình mà cảnh rất rõ đó, lộ trình cảnh rất rõ thì mình tính ở được cái lộ 1 mà đúng không? Dạ, lộ 1 á. Dạ, cái lộ 1 cả nhà nhìn vô cái phân đón rồi sau đó tới cái động lực đầu tiên đó. Không, cái minh hiển này tôi nghĩ nó là thuộc về cái lộ nó là lộ ý Trung à. Dạ, dạ đúng rồi anh. Em đang tính cho cả nhà cái câu phụ 11 là tâm đón định trong lộ trình cảnh rất lớn á anh kia. Dạ. Em đang tính cái phần đầu đó. Dạ. Dạ. Cảnh rất lớn là nó sẽ được đó là lộ 1, lộ 2, lộ 3 nè. Chẳng qua lúc đó là phân đón rồi sau đó tới là động lực đó. Dạ. Đúng rồi. Là như vậy á, làm đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mà cảnh lớn á nó sẽ là cái mà 4 tới lộ 7. Dạ, lộ 4 tới lộ 7 đó. Dạ, lộ 4 với lộ 7 đó. Dạ. Rồi trong câu phụ 11 nó sẽ có là lộ ý môn á, trong lộ trình cảnh mà minh hiển với cảnh bất minh hiển á, thì nhìn vô lộ mình lấy ha. Dạ, cả nhà nhìn vô lộ cả nhà lấy ha. Dạ. Dạ rồi, gì con cho qua ha. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái trang 47 á. Cái câu phụ số 12 á, câu phụ số 12 thì lúc này đang ám chỉ năng và sở nó đang ở thời kỳ là động lực tốt. Dạ, cô Phượng đọc giùm con câu phụ 12 á, không cần cắt lên kia. Câu phụ 12, tâm động lực duy tác sanh trước như là tâm động lực thứ nhất trừ tâm động lực cuối cùng là 18 tâm động lực duy tác, 35 tâm sở làm vô gián năng duyên. Tâm động lực duy tác sanh sau như là tâm động lực thứ hai trừ tâm động lực đầu tiên là 18 tâm động lực duy tác, 35 tâm sở làm vô gián sở duyên. Dạ, như vậy là có động lực tố dục giới, rồi có ở cái lộ mà đắc thiền, rồi ở cái lộ mà nhập thiền nữa đúng không cô? Dạ, lộ kiên cố đó. Dạ. Ở cái không lộ được đắc thiền không như mình lấy được không ta? Không, lộ đắc thiền thì nó chỉ có sát na tâm thiền à. Dạ, nhưng mà cái lộ mà nhập thiền thì sát na trước trời sát na sau thì mình tính được. Dạ, cái nhà kịp mà đúng không? Kịp rồi. Dạ. Thiền mà thiền sắc giới, thiền vô sắc giới mà A La Hán đang nhập á, dạ. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên trang 47 á, thì cái mà câu phụ 13, câu phụ 14 ha. Dạ. Dạ. Nãy giờ em ngắt lại nó đi chung á, nó đi chung từng cái vấn đề với nhau. 13, 14, rồi 15, 16, 17, 18 á. Dạ, nó đang đi chung với nhau. Dạ đúng rồi. Mười ba, mười bốn. Rồi qua trang 48 mình sẽ cắt thêm 1, 2, 3, 4. 4 cái vòng tròn nữa đó anh chị. Dạ đúng rồi. Con mời cô Phượng đọc dùm con câu phụ 13 cho đến 18 đi cô ha. Dạ, cả nhà nghe tắt ý. Câu phụ 13. Tâm động lực tiếu sinh cuối cùng làm vô gián năng duyên. Năm tâm na cảnh câu hành hỷ trong phần na cảnh làm vô gián sở duyên. Câu phụ 14. Tâm động lực tiếu sinh cuối cùng làm vô gián năng duyên. Chính tâm hữu phần tam nhân ngũ uẩn trong phần động lực làm vô gián sở duyên. Câu phụ 15. Tâm động lực đại duy tác câu hành hỷ cuối cùng làm vô gián năng duyên. Năm tâm na cảnh câu hành hỷ trong phần na cảnh làm vô gián sở duyên. Phụ 16. Tâm động lực đại duy tác câu hành hỷ cuối cùng làm vô gián năng duyên. 13 tâm hữu phần tam nhân trong phần động lực làm vô gián sở duyên. Phụ 17. Tâm động lực đại duy tác câu hành xả cuối cùng làm vô gián năng duyên. 6 tâm na cảnh câu hành xả trong phần na cảnh làm vô gián sở duyên. Phụ 18. Tâm động lực đại duy tác câu hành xả cuối cùng làm vô gián năng duyên. 13 tâm hữu phần tam nhân trong phần động lực làm vô gián sở duyên. Dạ. Lúc này á, câu phụ 13, 14, 15, 16, 17, 18 á, mình chỉ cần để ý cái gọi là sự của nó đó, là cái sự động lực, rồi cái sự na cảnh, rồi cái sự động lực, rồi sự hộ kiếp là ra được vấn đề đó nha. Dạ. Ừ. Như vậy là mình nên vẽ cái vòng tròn 13, 14 á, mình ví dụ như ở cái 13 đi, mình sẽ vẽ hai cái vòng tròn kế nhau để mình biết cái lúc đó là cái sự của nó là gì, cái năng duyên, cái sở duyên nó là gì. 13 đó thì lúc nãy em Kiên ghi giùm em 13 ở đầu đi ha cho cả nhà biết. Ừ. Dạ. Thì 13 này á, nó sẽ là một cái á, là động lực, một cái là na cảnh. Động lực, na cảnh. Rồi 14 á là động lực, rồi hộ kiếp. Dạ. Rồi 15 á sẽ là động lực với na cảnh. Dạ. 16 á, 15 nhân kiên. Dạ, 15. Dạ. Rồi 16 á sẽ là động lực, rồi hộ kiếp. Dạ. Rồi 17 á sẽ là động lực với na cảnh. Rồi 18 á sẽ là động lực, rồi sẽ là hộ kiếp. Dạ. Nhưng mà cái mà 13 là tâm động lực sinh tiếu, là mình nói là cái sự cười á, sự cười, tiếu sinh, sinh tiếu á, sự cười đó. Năm cái tâm na cảnh câu hành thỷ, lúc này á, mình cái chữ na cảnh á, mình ghi là thọ hỷ đi, để mình biết, à, thọ hỷ. Dạ, số 13 đó, đúng rồi, mình ghi thọ hỷ anh Kiên ha. Dạ, A-la-hán cười á, cười bằng cái tâm sinh tiếu á, thì cái động lực có nghĩa là khai ý môn, mình có trên cái bản niêu cái tâm mà khai ngũ môn, rồi khai ý môn, rồi tâm tiếu sinh hay tâm sinh tiếu á, thì cái tâm sinh tiếu này nó đang ở có trong cái lộ trình gọi là ngũ môn, cái lộ trình ngũ môn hoặc là cái lộ trình ý môn đó, thì lúc đó nó sẽ có cái trường hợp là động lực trợ cho na cảnh đó. Dạ. Ừ. Cái nhà kịp mà đúng không? Dạ. Vậy chỗ này lấy cái thọ xả cũng được mà anh, tại sao lại lấy thọ hỷ ta? Ngài đang tách ra ở cái mà 14, 15, 16 em nhìn đó. Ừ. Thọ xả ở dưới đó con, 15, 16. Ừ. Ở trên là đơn sinh tiếu. Không, nhưng mà cái đó là sinh tiếu, còn ở dưới nó là di tác. Dưới là di tác thì nó có... Tại vì lúc này á là A-la-hán sử dụng cái tâm sinh tiếu, là A-la-hán cười là cái thọ hỷ. Thì cái thọ hỷ nó đang cười, mà cái chớn nó dư quá, có hai cái thọ hỷ cùng theo luôn. Cái... Rồi bây giờ đi câu phụ 4. Dạ. cái na cảnh nó có thêm cái sinh tiếu, tại vì nó là cái quan sát thọ hỷ đó phải không? Nhưng mà cái này không, cảnh này nó phải cùng thọ với lại cái tâm. Cái mà động lực đó, anh Kiên, nó phải đứng trước cái na cảnh anh Kiên. Thì vậy. Cái anh Kiên nói cái thọ tương đồng phải không? Đúng rồi, tại vì cái sinh tiếu ở dưới này nè. Ừ. Phải không? Sinh tiếu. Rồi có dạ, hai sinh... có hai cái ông khai ngũ môn gì đó thì cái này cái mà na cảnh nó là 8 cái đại quả cộng với 3 thằng quan sát. Đúng không? Dạ, nhưng mà tại lấy 11 rồi mình chỉ lấy 5 cái na cảnh câu hành xả thôi mà mình không lấy cái 6 cái câu hành xả dạ kia rồi. Đó chú. Như vậy anh Kiên chịu khó cắt giùm em cái mà 13 đi, em đưa lộ trình tâm mà nhìn ra rõ. Em còn tưởng là cả nhà liên tưởng được. Khổ quá. Cắt giùm em cái năng viên sở viên 13 đi, thảy ở dưới đi, chống đi rồi em đưa lộ trình tâm ra cho. Dạ. Cái 13 anh Kiên. Khổ quá, chung là than khổ quá đây, cái gì đáng lẽ mấy cái này là các ngài chỉ các ngài nói ra năng sở là trong cái đầu mình tự nhiên tóm ra dạ. chứ không có đi mà kỹ chi ly gì đâu. Dở cái bản giải siêu lý tiểu học của hòa thượng ra coi đi, ngài đâu có nói rõ gì đâu. Dạ. Lớp này mẫu giáo anh. Nãy anh Kiên nói gì đó nó đồng cảm thọ. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên cái mà 13 anh Kiên cắt giùm em câu 13 có rồi ha. Dạ không, anh Kiên cứ để yên vậy đi anh Kiên. Rồi em biểu diễn lộ trình tâm nè. À, bây giờ cho em cái lộ trình tâm ngũ môn. Mình đang đi câu phụ 13 ha. Lộ trình tâm ngũ môn. Dạ, lộ trình tâm ngũ môn. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ có là 7 cái động lực, là 7 cái cháo quá ná đó. 7 cái cháo quá ná này á. 7 cái cháo quá ná này nè. Dạ. 7 cái cháo quá ná này nó chính là cái tâm sinh tiếu. Ừ. 1 tâm sinh tiếu, 2 tâm sinh tiếu, 3 tâm sinh tiếu, 4 tâm sinh tiếu, 5 tâm sinh tiếu. Là 7 cái thân kiếu. Lúc này gọi là động lực sinh tiếu đó. Dạ. Rồi bây giờ cái phân đoán này chính là khai ý. Lùi ngược lại. Phân đoán nó chính là khai ý đó. Rồi cái quan sát này lúc này là quan sát thọ hỷ. Dạ. Quan sát thọ hỷ. Rồi cái tâm mà tiếp thâu á. Tiếp thâu là thọ xả. Lùi nha, em đang đi lùi đó. Tiếp thâu á là thọ xả. A-la-hán nhìn thấy cái gì đó cười. Ví dụ như Bậc Đạo Sư nhìn thấy cái gì cười. Thì lúc đó cái số 5 á, nó sẽ là tâm nhãn thức. Ừ. Dạ. Rồi cái tâm nhận thức này nó sẽ thấy một cái gì đó là cảnh sắc ha. Ở trên cho em cái là cảnh sắc đi ha. Dạ. Cảnh sắc. Rồi bây giờ mình trợ quyến viên mình lộn ngược lại nè. À, tâm nhận thức trợ cho tâm tiếp thâu. Tâm tiếp thâu trợ cho tâm quan sát trợ cho tâm phân đoán. Rồi trợ cho 7 cái động lực để lúc này là thọ gì. Đó là thọ hỷ. Dạ. Rồi hai cái móc cảnh này là hưởng cảnh dư. Thì hai cái móc cảnh này nó là thọ hỷ luôn. Ừ. Thọ hỷ luôn. Là tại vì sao? Tại vì năm tâm na cảnh câu hành hỷ trong phần na cảnh làm vô gián sở duyên. Kịp không? Dạ. Năm tâm na cảnh câu hành hỷ á, là anh Kiên đánh số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. À, Mỹ hiểu chưa Mỹ? Anh Kiên hiểu chưa? Dạ. Thì hồi nãy tôi nói là cái tâm na cảnh nó có cái quan sát này nè. Nó có quan sát thọ hỷ cộng với 4 cái thọ hỷ cái đại quả đó. Đúng rồi, nãy kia mà đồng đỏ đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà lúc này là đang lấy cái thời kỳ gì? Câu phụ 13 là đang lấy tâm động lực sinh tiếu là động lực số 7 làm năng duyên. Động lực số 7 làm năng duyên là ở đâu? Dạ. Số 7 là này nè. Không, trong lộ cho em Linh Kiên tính cho em trong lộ túi. Động lực túi, dạ. Rồi bây chợ cho thằng móc nè. Móc thứ hai chợ cũng được nha. Thằng móc, đó. Thì nó sẽ là 1 trên 5 tâm. Dạ. Chỉ ở cái giai đoạn đó thôi. Ừ. Chỉ ở thời kỳ đó thôi. Câu phụ 13 là chỉ ở thời kỳ đó là cháo ánh ná, động lực. Và sau đó tới mà móc cảnh là xong rồi đó. Là mình đưa cái lộ tâm vô cái đơn cái đơn vị gọi là năng duyên vô, đơn vị sở duyên vô là ra vấn đề, chứ mình không được lấy trước đó và sau đó. Cả nhà kịp không? Đúng rồi, nó chỉ trong cái khúc này thôi. Đúng rồi, dạ đúng, dạ đúng, dạ dạ đúng. Cái nhà kịp mà đúng không? Cô Nhung kịp mà đúng, cô Nhung. Em hiểu cái trường hợp này, nhưng mà em mới hỏi là bây giờ cái động lực tiếu sinh đó nó có trợ cho sáu tâm na cảnh câu hành xả được hay không ạ? Không. Nó tại là cái tiền chi pháp. Tại vì nếu không, tại vì đây không có chi pháp nên mình sẽ tính là không có cái lỗ đó diễn ra đúng không anh? Đúng, đúng, đúng. Tại vì á, nó đồng cảnh với nhau mà. Tại vì cái cảnh lúc đó cháu qua ná đang là cái cảnh của mà Bậc Đạo Sư nhìn cái gì đó, Bậc Đạo Sư cười. Thì bây giờ cái móc cảnh là hưởng cảnh dư thì phải là đồng cảnh luôn. Nhưng mà lúc đó nó đồng cảm thọ luôn rồi. Dạ. Yeah. Chứ lúc đó nó không thể nào nó qua cái gọi là cái chớn qua là cái thọ xả được. Tức là cái người đó lượm cái cá xoài lên ăn rồi liếm cái mùi cuối cùng vẫn là mùi xoài chứ không thành mùi cá cam được. Dạ đúng, dạ dạ đúng, vậy đi anh. Dạ. Thông minh kịp không cái nhà? Dạ, cái nhà kịp không? Dạ. Kịp. Dạ. Để con coi. Dạ rồi, bây giờ cái câu phụ số 14 á. Con mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ số 14. Câu phụ 14: tâm động lực tiếu sinh cuối cùng làm vô gián năng duyên, chính tâm hữu phần tam nhân ngũ uẩn trong phần động lực làm vô gián sở duyên. Dạ, như vậy lúc này là trong cái lộ ngũ hay là trong cái lộ ý á, nó không có cái giai đoạn là sự na cảnh ha, lúc đó động lực kế cái đó là hộ kiếp liền. Dạ. Động lực là hộ kiếp. Dạ. Rồi bây giờ câu phụ số 15, con mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ số 15. Phụ 15: tâm động lực đại duy tác câu hành hỷ cuối cùng làm vô gián năng duyên, năm tâm na cảnh câu hành hỷ trong phần na cảnh làm vô gián sở duyên. Dạ, cái câu phụ 15 này cả nhà tính được chi pháp không? Cái cách bỏ vô không? Thì lấy cái động lực cuối của con của đại tố nó trợ cho na cảnh. Năm tâm na cảnh. Động lực cuối mà thọ hỷ. Thọ hỷ. Na cảnh một quan sát hỷ, bốn đại quả thọ hỷ. Dạ. Bây giờ câu phụ 15 anh Kiên đi chi pháp với em ha. Câu phụ 15: tâm động lực di tác câu hành hỷ, tâm động lực di tác câu hành hỷ chứ không phải câu hành xả nha anh. Dạ. Có nghĩa là đại tố số 1, đại tố số 2, đại tố số 3, đại tố số 4 làm cái sự cười cho A La Hán. Bậc Đạo Sư chỉ cười với cái là vô trợ với hữu trợ thôi. Có nghĩa là Bậc Đạo Sư thấy cái gì đó, nghe cái gì đó, Bậc Đạo Sư cười bằng cách gọi là nhếch môi, nhếch môi thôi chứ không cười mà run rẩy hay là cười lên tiếng. Ngài chỉ cười với cái vấn đề là tâm đại tố số 1 hoặc là đại tố số 2 thôi, phải là hợp chí. Thì còn mà những cái vị thinh văn thường á thì họ sẽ cười trên là cái động lực của họ sẽ là 1/5 tâm, một cái tâm sinh tiếu và bốn cái tâm đại tố thọ hỷ. Dạ. Cái nhà kịp chỗ này chưa? Dạ. Dạ dạ. Thì cái câu phụ số 15 là tâm động lực di tác câu hành hỷ cuối cùng nó sẽ trợ cho năm tâm na cảnh câu hành hỷ chỗ đó. Dạ. Dạ. Như vậy á là cái câu phụ 13, câu phụ 14, câu phụ 15 á là đang nói cái vấn đề gì? Đang nói cái vấn đề câu phụ 13 là nói đến cái việc cười, câu phụ 14 là nói đến việc cười. Còn mà câu phụ 15 á là đang nói về cái gì, lộ ngũ hoặc là lộ ý, lúc đó là A La Hán có thể là xả thí hay là làm những cái việc gì đó, là đi đứng nằm ngồi hay chánh niệm tỉnh giác hay gì đó trong cái thường ngày của A La Hán đó. Cái nhà kịp biết con nói chỗ này không vậy? Kịp. Dạ. Dạ. Tại vì á cái động lực mà của tám cái tâm đại tố á, nó có hai cái thọ, một cái là thọ hỷ, một cái là thọ xả. Mà bây giờ mình đang rơi vô cái trường hợp là thọ hỷ, mà nó sẽ có là trong lộ ngũ và nó có trong cái lộ ý là cái động lực. Như vậy mình mới hỏi là cái động lực tố dục giới này nè, nó làm việc gì cho A-la-hán? Thì A-la-hán có thể là đi khất thực, hay là A-la-hán có thể là thiết pháp. Dạ. Thiết pháp. Kịp không? Dạ. Kịp. Tức là dạ, nó làm thập thiện đó, nhưng mà là vị A-la-hán, do đó mình phải tính là tâm tố chứ không có tính là tâm thiện. Đúng, dạ, tại vì tố là sao? Tố chỉ là có cái việc làm thôi chứ không để lại cái nghiệp, cái nghiệp, dạ, không để lại cái gọi là dị thời nghiệp, dạ, kịp không, các cô kịp không, thiết pháp đó, ví dụ như các ngày thiết pháp thì lúc đó trong cái động lực đó nó sẽ có là đại tố số 1 hoặc là đại tố số 2 đó, dạ, dạ, đại tố số 1, đại tố số 2 nằm đâu anh kia? Đại tố số 1, dạ, mình liệt kê đại tố số 1, đại tố số 2 đi, thì nó có trường hợp đó là thiết pháp, dạ, A-la-hán thiết pháp, dạ. Dạ. Rồi ví dụ như mà đại tố số 3 với đại tố số 4 á, thì lúc đó là A-la-hán là cái gì? À, đại tiện hay là tiểu tiện hay là cái gì đó? Ừ. Dạ, hay là đầy lý trí mà. Dạ, lý trí. Hay là A-la-hán đi khất thực cái gì đó, điều khiển cơ thể hay đi khất thực vậy đó. Dạ. Cả nhà kịp ý không? Không? Dạ. Yeah. Dạ. Nhưng mà cái câu phụ 15 này á, đang ở cái gọi là năng duyên á, là tâm động lực di tác câu hành thủy, còn cái sở duyên đó là năm tâm na cảnh câu hành thủy á, dạ. Rồi động lực cái câu phụ 16 cơ mà cô phụ đọc không, câu phụ 16. Câu 16. Tâm động lực đại duy tác câu hành thủy cuối cùng làm vô gián năng duyên. 13 tâm hữu phần tam nhân trong phần động lực làm vô gián sở duyên. Dạ, vậy cái thời kỳ 16 này á là câu phụ 16 này á là động lực trợ cho hậu kiếp thôi. Yeah. Rồi cái mà 17, 18 thì lúc đó nó qua thọ xả, dạ, yeah, động lực thọ xả. Yeah. 17 á là trường hợp câu phụ 17 là động lực qua na cảnh, rồi 18 là động lực qua cái khẩu kiếp. Yeah. Rồi bây giờ mình trở lại sách trên kiên trang 48. Câu phụ 19, 20 con mời cô Phượng đọc 19, 20. Phụ 19, tâm na cảnh thứ nhất là 11 tâm na cảnh làm vô gián năng duyên. Tâm na cảnh thứ hai là 11 tâm na cảnh làm vô gián sở duyên. Câu phụ 20, tâm na cảnh thứ hai là 11 tâm na cảnh làm vô gián năng duyên. Tâm hữu phần dục giới là hai tâm tiếp thâu câu hành xả, 8 tâm đại quả làm vô gián sở duyên. Dạ rồi, bây giờ câu phụ 21 với 22 á, thì mình nhìn vô cái vấn đề mà năng duyên á, nó sẽ có cái có chữ là thuận tùng với chuyển tộc. Mình nhìn vô cái mà câu phụ 21 với 22 á, cả nhà sẽ thấy là động lực nó là động lực tố của dục giới đó, dạ, là tâm thuận tùng với tâm chuyển tộc á, thì lúc này mình đoán ra là nó có ở trong cái trường hợp á là A-la-hán người ta tu thiền chỉ đó, và lúc đó người ta chứng á, ta chứng thiền á, hay là người ta nhập thiền đó, hay là cái tâm mà thuận tùng á là nó sẽ có là ba sắc na thuận tùng hoặc đó là hai sắc na, bốn sắc na thuận tùng hay gì đó, người trì căn hay lợi căn gì đó, thì lúc đó là nó sẽ diễn qua cái tâm quả. Tâm quả thì như vậy là cái lộ 20 với lộ 21, cô mời cô Phượng đọc lại giùm con cái câu phụ 20, 21, 22. Dạ. Phụ 21, đôi tâm động lực đại duy tác câu hành thủy thứ nhất với nhiệm vụ là thuận tùng và chuyển tộc làm vô gián năng duyên. Bốn tâm động lực duy tác đáo đại câu hành thủy, bốn tâm động lực quả vô sinh câu hành thủy làm vô gián sở duyên. Phụ 22, đôi tâm động lực đại duy tác câu hành xả thứ ba với nhiệm vụ là thuận tùng và chuyển tộc làm vô gián năng duyên. Năm tâm động lực duy tác đáo đại câu hành xả, một tâm động lực quả vô sinh câu hành xả làm vô gián sở duyên. Dạ, cái câu phụ 21 này á là đôi tâm động lực đại di tác câu hành thủy, nó làm cái nhiệm vụ là thuận tùng với chuyển tộc, còn mà sở duyên á là bốn tâm động lực di tác đáo đại câu hành thủy và bốn tâm động lực quả vô sinh. Là cái này cả nhà hiểu ha. Một cái á là 21 á là nói năng duyên á là thọ thủy, còn 22 á là nói cái mà năng duyên á là thọ xả. Kịp không cả nhà? Kịp không? Dạ kịp. Dạ các cô, dạ các cô kịp ha. Dạ, dạ rồi, con mời cô Phượng đọc dừng con câu phụ số 23. Câu phụ 23, tâm động lực di tác đại sanh trước trước trong lộ trình nhập định là chính tâm di tác đáo đại. 35 tâm sở làm vô gián năng duyên. Tâm động lực di tác đáo đại sanh sau sau là chính tâm di tác đáo đại. 35 tâm sở làm vô gián sở duyên. Dạ. Cái này lúc này là cái động lực nó là động lực tố á, trong cái lộ mà nhập thiền. Dạ. Ừ. Rồi mình qua câu phụ số Bây giờ anh Kiên, mình sẽ cắt giùm em đi, cắt giùm em là cái câu phụ 24, 25, 26, 27. Xuống cái nữa anh, xuống cái dòng nút tròn nữa. Đúng rồi, bỏ đi anh, xuống nút tròn nữa là được anh. Cả nhà chịu khó một xíu nha. Ngay cái chỗ mà tâm động lực di tác sắc giới á. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó anh. Qua bên kia, qua trang 4. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Đúng rồi đó anh. Dạ. Rồi qua bên kia mình cắt xuống tới cái chỗ mà hoặc theo một cách khác bên kia, trang 49 á, mình cắt hết với cho em luôn đi. Dạ. Mình đi theo nhóm á, nãy giờ con cố gắng đi theo nhóm cho cả nhà. Dạ đúng rồi đó anh. Trang 49 á. Rồi, dạ đúng rồi. Rồi lúc đó các cô có viết like á, cô like dùm con cái 24 á, mình like cái chữ sắc giới. 25 á, mình like là không vô biên xứ. 26 á, mình like là thức vô biên xứ. 27 là mình like vô sở hữu xứ. 28 á, là mình like phi tưởng xứ. Dạ, rồi bắt đầu anh Kiên đánh đánh số cho em đi cho cả nhà biết ngay chỗ mà tâm di tác sắc giới là cái vòng tròn đó, anh cho đi là 24 ha. 24. Dạ, cái mỗi vòng tròn mình đánh số thứ tự đi, 24 rồi 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 31, 32. Rồi bây giờ mình nhìn vô cái mà 24 á, mình nhìn vô cái mà tâm sắc giới á, mình gặp cái chữ sắc giới. Rồi 25 á, mình gặp cái là không vô biên xứ. 26 á, là mình gặp thức vô biên xứ. 27 á, là mình gặp vô sở hữu xứ. 28 á, là mình gặp phi tưởng xứ. Dạ. Chẳng qua lúc này á, là năng duyên á, nó là cái tâm thiền. Mà cái sở duyên á, là tâm hộ kiếp. Dạ. Kịp không? Cái nhà kịp không? Dạ. Như vậy là mình móc ngoặt từ mà 24 cho đến 28 là được. Mình móc ngoặt lại. Mình nhớ cái mà gọi là gì? Thiền. Ở ga là gì? Cái tâm hộ kiếp. Dạ. Thiền. Rồi ga là gì? Là cái tâm hộ kiếp. Rồi con mời cô Phượng đọc dùm con câu phụ 24 cho đến 28. Phụ 24. Tâm động lực duy tác sắc giới cuối cùng làm vô gián năng duyên. Chính tâm hữu phần tam nhân ngũ uẩn làm vô gián sở duyên. Phụ 25. Tâm động lực duy tác không vô biên xứ cuối cùng làm vô gián năng duyên. Chính tâm hữu phần tam nhân ngũ uẩn, một tâm hữu phần không vô biên xứ làm vô gián sở duyên. Phụ 26. Tâm động lực duy tác thức vô biên xứ cuối cùng làm vô gián năng duyên. Chính tâm hữu phần tam nhân ngũ uẩn, một tâm hữu phần không vô biên xứ, tâm hữu phần thức vô biên xứ làm vô gián sở duyên. Phụ 27. Tâm động lực duy tác vô sở hữu xứ cuối cùng làm vô gián năng duyên. Chính tâm hữu phần tam nhân ngũ uẩn, một tâm hữu phần không vô biên xứ, một tâm hữu phần thức vô biên xứ, một tâm hữu phần vô sở hữu xứ làm vô gián sở duyên. Phụ 28. Tâm động lực duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ cuối cùng làm vô gián năng duyên. 13. Tâm hữu phần tam nhân làm vô gián sở duyên. Dạ, cảm ơn cô. Rồi như vậy bây giờ câu phụ 29 á, là ở cái lộ nhập thiền diệt của A-la-hán. Dạ. Câu phụ 29 á, là lộ nhập thiền diệt. Dạ. Rồi con mời cô Phượng đọc dùm con câu phụ 29. Câu phụ 29. Tâm động lực duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ cuối cùng làm vô gián năng duyên. Tâm quả vô sinh ngay sát na xuất khỏi thiền diệt làm vô gián sở duyên. Dạ. Rồi câu phụ số 30 với 31 á, là đang nói cái lộ là nhập thiền quả. Dạ. Lộ nhập thiền quả. Nhập thiền quả. Thì cái câu phụ 30 á, là quả trước chờ quả sau. Dạ. Còn á, mà câu phụ 31 á, là động lực quả cuối cùng á, nó sẽ trợ cho cái tâm hộ kiếp. Dạ. Dạ. Rồi con mời cô Phượng đọc dùm con câu phụ 30, 31, 32. Phụ 30. Tâm động lực quả sanh trước trước là bốn tâm quả làm vô gián năng duyên. Tâm động lực quả sanh sau sau là bốn tâm quả trong lộ trình nhập tiền quả và lộ trình đắc đạo làm vô gián sở duyên. Câu phụ 31, tâm động lực quả cuối cùng là bốn tâm quả làm vô gián năng duyên. 13 tâm hữu phần tam nhân làm vô gián sở duyên. Câu phụ 32, tâm na cảnh thứ hai làm vô gián năng duyên. 10 tâm tử dục giới trong lộ trình cận tử làm vô gián sở duyên. Dạ, như vậy là trong câu phụ số 30 nó tới hai lộ luôn anh Kiên. Dạ, lộ nhập thiền quả với cái lộ đắc đạo. Tại vì trong cái lộ mà đắc đạo, tâm đạo khởi lên, sau đó sẽ có tâm quả một cái, rồi hai cái. Nhưng có trường hợp quả, quả, quả là ba cái của người trì căn với người lợi căn. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Đó là cái người hai cái tâm quả hoặc là ba tâm quả. Nha. Dạ. Dạ rồi, như vậy mình cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Vậy là câu phụ 30 nó có lộ nhập tiền quả với lộ đắc đạo, còn trong câu phụ 31 nó chỉ có một lộ nhập tiền quả thôi ha. Tâm lộ động lực quả cuối cùng. Có trong cái lộ đắc đạo với cái lộ mà nhập thiền quả luôn cô, tại vì cái tâm quả nó đang ra là cái tâm hữu phần, cái tâm hậu kiếp của đương sự mà. Đúng rồi, hai lộ. Cũng hai lộ. Được hai lộ. Dạ. Lộ 31 á cô, dạ. Cái lộ 31 là được hai lộ luôn á, lộ nhập thiền quả với cái lộ mà đắc đạo. Tại vì dạ, sau khi tâm đạo diễn ra rồi tâm quả rồi trở tâm hậu kiếp. Rồi trường hợp á, là tâm đạo diễn ra rồi tâm quả, tâm quả, tâm quả. Đó ba cái rồi sau đó trở lại cái hậu kiếp. Dạ. Dạ. Dạ. Rồi các cô có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Dạ. Như vậy mình hồi hướng nha. Dạ. Cho anh xíu. Dạ. Thì chờ chút xíu anh Kiên ha. Như vậy thì lớp mình bắt đầu nghỉ từ tuần này cho đến ngày 20 tháng 11. Chủ nhật 20 tháng 11 mình học lại ha Trung. Dạ, đến lúc đó các anh về đi rồi mình thông báo rồi mình sẽ học. Với lại có thể là tôi sẽ mở cái Zoom này trong lúc tôi đang học với cái lớp với sư đó. Những cái lúc nào mà sư muốn giảng đó, thì tôi sẽ mở cái Zoom này ra. Bà con mà có muốn vô nghe thì cứ có thể vô được. Dạ, dạ, quan hỷ ha. Dạ. Để tôi xin hỏi sư ơi, sư có cho không? Dạ, dạ. Thì không tôi quay phim lén. Okay. Rồi. Cái lịch anh Kiên thông báo lịch anh Kiên. Dạ, dạ. Ồ, dạ. Nhưng mà đừng có thâu đưa ra ngoài để hỏi sư trước đã nghe quý vị. Không, dĩ nhiên tôi nói vậy thôi chứ đâu có dám làm ẩu nhân. Nhưng mà tôi, tại vì bữa trước nói chuyện với chị Hồng, chị nói là có thể mình sẽ mở cái Zoom đó phát ra cho đại chúng coi nha. Ồ, rồi, rồi, vậy tốt quá. Uh-huh. Dạ. Dạ, rồi, vậy anh mời Duyên, hồi hướng Duyên ơi. Dạ, dạ xin mời lớp cùng hồi hướng ạ. Akasatha japamatha devanaga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu sasanang rakhan tu no garu rakhan tu nyatayo rakhan tu panino rakhan tu no sada idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu sadu sadu sadu sadu. Cảm ơn cả nhà. Dạ, cảm ơn mọi người. Cảm ơn Trung. Dạ, dạ. Chào mọi người. Xin hẹn lại tháng sau. Quý vị nha. Rồi chào quý vị. Thầy Trương. Cảm ơn. Cảm ơn.